Phu quân trước của ta là quyền thần. Chương 26, góc truyện audio.com. Editor, phiêu phiêu trong gió, chuyện vui trong nhà luân phiên tới, nữ nhi trở thành thiếu phu nhân Tạ phủ tướng công lại thăng quan, Liêu thị vô cùng vui mừng lại có chút sợ hãi, vì có câu họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục, chuyện vui có thể dẫn tới kết quả xấu, chuyện xấu có thể dẫn tới kết quả vui, trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy rồi sẽ tràn, bà nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đến chùa thắp một nén hương, bẩm báo đã nhận được phúc lộc trời ban. Bởi vì Kỳ Nguyệt vẫn phải giả vờ bị thương, không tiện xuất môn, liền chỉ có Kỳ Giao và Liêu Thị đi tới chùa Bạch Mã. Trong xe ngựa, trong lòng Liêu Thị tính toán, bởi vì Kỳ Trương thăng quan, chuyện thêm của hồi môn không sợ nữa, chính là chuyện tổ chức tiệc mừng có chút. Liêu Thị phiền não, đến lúc đó phải chuẩn bị cái gì mới tốt, nhân khẩu Kỳ gia ít người, lão gia tử lại là độc đinh, cho nên chuyện Kỳ Trương thăng quan, cũng không có họ hàng thân thích gì tới chúc mừng hay gửi quà mừng, chỉ có một vài vị đồng liêu và bạn bè của Kỳ Nguyên Đình, nhưng trong số những người tặng quà, nổi bật nhất chính là lễ vật của Tạ phủ và Hoài Viễn hầu phủ. Quà tặng như vậy, cho dù nhà bọn họ có lấy tất cả đồ vật tích góp trong phủ cũng không trả nổi, miễn bàn tới chuyện mời cơm hồi báo, Liêu Thị đau đầu, nhìn nữ nhi đang ăn bánh mứt táo. Giao Giao, con có hiểu rõ Hoài Viễn hầu không? Quá hiểu rõ ấy chứ, Kỳ Giao gật gật đầu. Nhìn nữ nhi nghĩ cũng không thèm nghĩ liền gật đầu, giống như không để ý lời bà hỏi vậy, Liêu Thị sẵng giọng. Sao còn ăn đồ ăn, nhanh nhanh nói sự thật cho nương biết. Sao nàng lại không ăn cho được, đang thời kỳ phát dục, khẳng định là phải tầm bổ cho tốt. Kỳ Giao liếc một cái bộ ngực của mình, lại nhét một khối điểm tâm vào miệng, mới nói. Nương, con nói thật mà. Vậy con nói, đồ vật hầu phủ mang tới tặng, làm sao để đáp lại? Hầu gia có tức giận hay không? Tạ phủ thì thôi không nói đến, dù sao sau này cũng là con rể tương lai, nhưng Hoài Viễn hầu lại khác, cho dù Dương Thiệu nguyện ý kết giao cùng nhi tử, Liêu Thị vẫn cảm thấy không thể nhận nổi lễ nặng như vậy. Thì ra là vì cái này, Kỳ Giao nói. Nương không cần quan tâm, lần trước con tới tìm hầu gia, nghe nói quan hệ của ngài và Tạ đại nhân vô cùng tốt, cho nên phần lễ vật này mặc dù tặng cho nhà chúng ta, nhưng thực tế là vì nể mặt Tạ đại nhân. Đối với hai gia tộc đó thì chút quà này không đáng là bao, cũng chỉ có nhà bọn họ mới sợ này sợ nọ. Liêu Thị sừng sốt, hai người họ là bạn tốt, đúng vậy, nếu không tại sao Dương Thiệu phải quan tâm tỉ tỉ như vậy, đương nhiên là vì Tạ Minh Kha. Liêu Thị hiểu rõ, gật gật đầu. Vậy thì thôi, nói với Tạ đại nhân một chút, để ngài biết có phần quà tặng này. Nhưng có điều, nói tới hầu gia con làm phiền ngài ấy nhiều lần như vậy, lần sau nương mời tới nhà con nhớ phải cảm tạ cho tốt. Nàng có thể lấy cái gì ra để tạ ơn cơ chứ? Cũng chỉ nói một câu cảm ơn bằng miệng, hơn nữa, sau này cũng không làm phiền được nữa, Dương Thiệu ngay lập tức phải đi đánh giặc rồi, rất lâu sẽ không gặp lại. Kỳ Giao dựa vào vách xe thở dài một hơi. Xe ngựa dừng trước núi, hai mẹ con xuống xe vào chùa thắp hương. Liêu Thị rất hào phóng quyên tặng 10 lạng bạc, nếu là ngày thường, nhiều nhất cũng chỉ 2-3 lạng. Kỳ Giao đứng ở bên cạnh nhìn, nhìn thấy có người cầu bùa bình an, nghĩ nghĩ, nhân lúc mẫu thân không để ý, đi cầu một cái, giấu trong tay áo. Liêu Thị thành, góc truyện audio.com, kính lễ bái Bồ Tát xong, dẫn Kỳ Giao trở về. Trong cung, mấy ngày gần đây Hoàng Thái Hậu xem rất nhiều bức họa, trong đó không thiếu người có sắc đẹp tuyệt trần, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, không được hợp ý như Kỳ Nguyệt. Dù trong cung này có bao nhiêu cung phi, nếu nói là thiếu mỹ nữ, đó là chuyện không thể nào, nhưng nhi tử hoàng thượng của bà lại chỉ sủng ái một mình Hoàng Quý Phi. Bà đặt bức họa sang một bên, đang định hỏi chuyện của Kỳ Nguyệt lại nhìn thấy thái giám bước vào bẩm báo. Thái hậu nương nương, Kỳ đại cô nương kia đã đính hôn vào mấy ngày trước rồi. Sao, Thái hậu kinh ngạc, đính hôn với nhà nào? Không phải nàng ấy bị thương hay sao, sao lại đính hôn rồi? Lẽ nào trước đây đã có người thích hợp rồi? Nhưng chuyện này cũng không làm khó được bà, Hoàng Thái hậu híp đôi mắt. Ai ngờ thái giám bẩm báo rằng, là Tạ gia Tạ Minh Kha Tạ đại nhân. Tạ Minh Kha, Hoàng Thái hậu hoàn toàn không ngờ tới sẽ là y. Bà nhíu mày, thời gian cũng có chút trùng hợp, Kỳ Nguyệt vừa bị thương, không tới mấy ngày liền đính hôn với Tạ phủ, sẽ không phải là... Bà nghĩ tới chuyện ngựa nổi điên, Tạ Minh Kha từ trước đến nay nổi tiếng vì tài trí hơn người, nếu như kế hoạch đó do y nghĩ ra cũng không phải là không có khả năng, nhưng y to gan như vậy sao? Y lại biết rõ suy nghĩ của bà hay sao? Không, đó là chuyện cũ từ 20 năm trước. Hoàng Thái Hậu nói, Tạ đại nhân có ở trong Đông Cung không? Đi xem, nếu ở đó, mời y tới đây. Thái giám lĩnh mệnh, một lát sau Tạ Minh Kha liền tới Từ Tâm Điện, nhưng không phải chỉ có một mình y tới, Tống Diệm vậy mà lại đi cùng với y. Hoàng Thái Hậu nhìn thấy cháu yêu của mình, ngẩn người ra. Diệm Nhi, sao con lại tới? Hoàng tổ mẫu, lúc ngài cho người đến mời Tạ đại nhân, y đang phẩm trà cùng con, đang nói tới lá trà của núi Vân Khê, Tạ đại nhân nói nó có một mùi vị đặc biệt. Gần đây khí sắc của Tống Diệm cực tốt, bởi vì hắn ta cảm thấy phụ thân lại dần dần coi hắn ta là con trai của ông rồi, giọng nói dường như cũng vang dội hơn trước. Tạ Minh Kha này lại hợp ý với tôn tử nhà bà như vậy, Hoàng Thái Hậu cảm thấy bất ngờ. Hoàng tổ mẫu, người đột nhiên mời Tạ đại nhân tới, là có chuyện gì sao? Hoàng Thái Hậu dùng nụ cười che đậy đi mục đích thật sự của bà. Có lần Yên Yên mời Kỳ cô nương tiến cung làm khách, ta nhìn thấy cũng rất thích nàng, đến hôm nay mới biết thì ra Tạ đại nhân đã đính hôn với Kỳ cô nương đó rồi. Bà nhìn về phía Tạ Minh Kha, trai tài gái sắc ta cũng vui thay cho các ngươi, nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi quen biết Kỳ cô nương từ lúc nào? Ngồi vững chắc trên phượng ỷ hơn 10 năm, lại được thiên tử hiếu thuận như vậy, há có thể là người bình thường. Tạ Minh Kha đáp, hồi nương nương, hai chúng thần quen nhau từ đầu mùa xuân năm nay, lúc đó vi thần bị kẻ cướp đâm trọng thương, là Kỳ cô nương cứu vi thần. À, thì ra tháng ba ngươi xin nghỉ, là bởi vì kẻ cướp đâm trọng thương. Sao không nói sớm, Tống Diệm ở bên cạnh nhịn không được chen lời. Kỳ cô nương đó vậy mà lại là ân nhân của ngươi, thú vị thú vị. Có phải là, vì thế mà ngươi đối với cô nương đó nhớ mãi không quên? Nếu truyền ra ngoài, đúng là một giai thoại, vỗ vỗ bả vai Tạ Minh Kha, ngày ngươi thành thân, ta nhất định sẽ tặng hậu lễ. Đa tạ điện hạ, Tạ Minh Kha vội vàng tạ ơn. Hỏi rồi, còn không bằng không hỏi, tôn tử đã đem câu chuyện lấp kín đến mức không có. Gocchuyenaudio.com, cách nào nói tiếp được nữa, Hoàng Thái Hậu nghĩ, xem ra tôn tử rất thích Tạ Minh Kha, muốn lôi kéo y. Cũng được, nếu như có thể nhận được sự ủng hộ của Tạ gia, vậy Kỳ Nguyệt liền từ bỏ thôi, lại thấy hai người đã sớm đâm sâu dễ tình, thiết nghĩ dù có tiến cung cũng sẽ không hầu hạ tốt cho Hoàng thượng. Hoàng Thái Hậu không nói thêm nữa. Sau lần đính hôn, Tạ phủ có đưa cỡ giày tới, mấy ngày hôm nay Kỳ Nguyệt đều ở trong nhà làm giày, Kỳ Giao thường xuyên tới chỗ tỷ tỷ, đợi đến khi giày làm xong, Tạ Minh Kha sẽ cho người đến nhận. Bên ngoài khu chiêng gõ trống, tiếng pháo nổ liên hồi, Kỳ Giao chạy vào trong viện xem, chỉ thấy từng hòm từng gòm gỗ lim nối đuôi nhau tiến vào, giống như một con rồng dài, nàng vui dạo dực chạy tới khuê phòng của tỷ tỷ. Đừng nói tới xính lễ, tỷ có biết Tạ đại nhân mời ai tới? Trừ bà mối quan gia, có công bộ thị lang Thường đại nhân, Quang Lộc tự thiếu Khanh Hứa đại nhân, còn có đại thiếu phu nhân Từ gia. Đều là người không phú thì quý, hơn nữa người bình thường muốn mời cũng không mời được. Kỳ Giao cảm thấy vui thay cho tỷ tỷ, xem ra Tạ Minh Kha đối với tỷ tỷ đúng là một tấm chân tình. Kỳ Nguyệt cười khẽ, lấy giày ra, muội mang tới đưa cho mẫu thân. Bên phía nhà trai đưa xính lễ, nhà gái cũng phải hồi lễ, ví dụ như văn phòng tứ bảo, lá trà, long nhãn. Còn có đồ vật làm cho phu quân tương lai, thông thường đều là giày, để thể hiện trình độ nữ hồng. Kỳ Nguyệt tất nhiên là rất khéo tay, làm giày còn đẹp hơn giày mua ở ngoài tiệm. Kỳ Giao nhìn thấy có chút đố kỵ. Những đôi trước kia tặng muội đều không đẹp như vậy, tỷ tỷ bất công. Kỳ Nguyệt cau mày, Giao Giao, muội lại nói linh tinh, miệng cũng thật là chặt. Kỳ Giao nghĩ, rõ ràng hai người đã sắp thành thân, tỷ tỷ lại một câu cũng không tiết lộ, cũng không biết rốt cuộc tỷ ấy có thích hay không, nhưng nếu như không thích tỷ thì cũng sẽ không làm đôi giày tinh tế như vậy. Nàng chính mắt nhìn thấy Kỳ Nguyệt mỗi một mũi kim, mỗi một sợi chỉ từ từ thêu nên. Kỳ Giao ôm giày đi tới chính phòng, hai bên đang thương nghị ngày lành để thành thân, nghe ý của Từ đại thiếu phu nhân, quả nhiên Tạ Minh Kha muốn thành thân vào tháng 8, cũng chính là một tháng sau, tháng đó có hai ngày đại cắt, hai phu thê Kỳ Trương chọn ngày 26 tháng 8, như vậy thời gian giãn ra, những gì cần chuẩn bị cũng có thể chuẩn bị tốt. Kỳ Giao đem giày mang tới, Từ đại thiếu phu nhân nhìn thấy kinh ngạc nói, nữ hồng của đại cô nương thật là tốt, ta đến bao nhiêu nhà làm mối, nữ hồng này đúng là tiêu chuẩn. Liêu thị tất nhiên là nói vài câu khiêm tốn, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, bởi vì các mặt của nữ nhi đều xuất sắc cho nên Tạ Minh Kha mới nguyện ý cưới, hôm nay con rể trông thấy đôi giày này, có lẽ cũng sẽ thích đi. Bàn xong chuyện tốt, hai phu thê đích thân tiễn vài vị khách ra cổng, lúc trở về nhìn thấy xính lễ đầy ắp trong viện, hai người có chút phát sầu, nhà bọn họ thực sự là rất nhỏ, Liêu thị nghĩ tới nghĩ lui, đặt hết vào đông xương phòng. Xem ra phải đổi một chỗ ở. Tiếp trước sau khi nàng gả cho Dương Thiệu, trong nhà rất nhanh chuyển tới một trạch viện khác, nhưng hiện nay chuyển sớm hơn 2 năm, Kỳ Giao giơ hai tay tán thành. Tốt tốt tốt, con muốn ở đại viện. Đứa trẻ này, Liêu thị cười, lại thương lượng với Kỳ Trương. Nguyệt Nhi lập tức phải gả cho người ta, ông lại thăng quan, có phải nên mời lão gia tử tới ở một thời gian không? Phụ thân nhất định, gocchuyenaudio.com, rất thích Kỳ Trương nói, ta lập tức cho gã sai vặt đi đón ông ấy. Có thể gặp tổ phụ rồi, tổ phụ nhất định sẽ mang rất nhiều đồ vật tới, Kỳ Giao vội nói. phái nhiều gã sai vặt một chút tránh cho tổ phụ tự làm mình mệt mỏi, nào là gà vịt cá thịt hoa quả khoai lang. Kỷ Trưng, Liêu Thị đều cười ra tiếng, nhất trí đồng ý ý kiến của Kỷ Giao. Đúng đúng đúng, lúc này Tổng đốc Vân Xuyên đã đánh bại trận tổn thất cực lớn, sau khi Hoàng thượng suy nghĩ cặn kẽ, lệnh cho Dương Thiệu kiểm duyệt binh mã, mưu định sách lược 5 ngày sau lãnh binh tới Vân Châu. Nghe được tin tức này, người lo lắng nhất trong kinh thành không phải là Thái Phu Nhân, mà là Thái tử Tống Diệm. Trong lòng hắn ta, Dương Thiệu chính là nhân vật như thần, nếu Dương Thiệu rời đi rồi, hắn ta phải làm sao đây? Tống Diệm gấp đến độ hận không thể ngay lập tức tới Minh Đức Điện quỳ xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, nhưng hắn ta không dám để lộ ra quan hệ của hắn ta với Dương Thiệu, chỉ có thể lén lén lút lút chuồn ra khỏi cung, vô cùng lo lắng tới Hoài Viễn Hầu Phủ một chuyến. Cách Trương.